Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, tương ái tương sát. Bù hôm qua giữ gốc, S6 LPL lớn nhất mị lực địa phương không ai qua được hắc mã hiện lên. So với trước đó mùa giải, phần lớn là hào cường chiến đội một mực đem khống phía trước mấy tên vị trí. Mà ở S6, đối mặt mấy cái chiến đội khởi thế liền ngay cả EDG đều muốn tránh né mũi nhọn. Thi đấu vòng tròn thứ nhất Chu, ANG toàn thắng, QRE toàn thắng, IG bởi vì buổi diễn tương đối ít, cho nên giá trị tham khảo không lớn. Xác cũng là như thế, tạm thời xếp tại bảng điểm số hàng đầu, nhưng phía trước lại có ANG cái này một cự đầu một mực đem khống thứ nhất. Cho tới bây giờ, còn không có ai đi đem xác cùng ANG đặt chung một chỗ đi thảo luận. Có, cũng là số ít, ANG thi đấu vòng tròn giai đoạn trước trưởng khống thống trị lực quá mạnh. Nhất là tại xác tế ra Poppy về sau, ANG top lên Looper cũng tương tự móc ra Poppy. Đồng thời hắn Poppy kia một trường giết chóc toàn cục. Mấy cái đặc sắc vách tường đông cùng đại chiêu cho thấy cực kỳ khủng bố siêu nhân tiêu chuẩn. Poppy, tại chức nghiệp thi đấu vòng tròn bên trên triệt để đỏ nóng lên. Mà xác lại là cái này anh hùng kéo theo người. Lần đầu đăng tràng 2, không nhẹ nhõm lưu loát cầm xuống thắng lợi. Phong ca tự móc tiền túi đến cho các đội viên xử lý tiệc ăn mừng. Đương nhiên, quy cách khẳng định là chẳng ra sao cả, lại là đại biểu cho một phần tâm ý. Ngày 22, thứ 6, xác đám người sớm đi tới trận quán. Hôm nay trận đấu thứ nhất chính là bọn hắn cùng IG ở giữa quyết đấu. Lúc trước, song phương đội viên đều đụng ở phía sau đài nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Ai, cảm giác không có gì tính khiêu chiến. Ta nói với các ngươi, hôm nay ta trạng thái tặc tốt, coi như hôm nay các ngươi là lão Lý đánh lên đơn ta cũng có thể truy bảo. ZZ một tay bắt đầu hắn tao, nói biểu diễn thời gian. Gogoing cười ha ha, trước qua ta một cửa này trước. Ta từ tâm, MLSG đừng tới làm ta. Hai chúng ta tại giã khu hòa bình phát dục đến 30 phút đánh đoàn thế nào? Người đem người giã khu cho ta phát dục một chút ta sẽ đồng ý. Rookie không có đi cùng gót vớp trò chuyện, mà là cùng nhà mình đường dưới tổ hợp tụ cùng một chỗ. Nhìn thấy Lý Mục, bắn nhưng có thể chủ động tiến lên chào hỏi. Lão Lý, hôm nay các ngươi vừa chuẩn bị cái gì tao đồ vật? Rookie hỏi, tiếng Trung tiến bộ rất nhanh a. Lý Mục hơi kinh ngạc. Trước đó đang đánh thế giới thi đấu thời điểm, Rookie tiếng Trung chỉ có thể nói là rất bình thường. Còn xa xa không đạt được Tân Cương nói tình trạng. Nói chuyện cũng có chút nói lắp. Nhưng lúc này mới ngắn ngủi hơn một tháng thời gian. Thế mà trôi chảy rất nhiều. Nếu để cho Lý Mục theo Hoa Tử học một tháng tiếng Anh. Lý Mục nhưng không dám hứa chắc mình có thể có cái gì tiến bộ. Tiếng Trung thế nhưng là công nhận khó khăn nhất học tập ngôn ngữ. Rookie có thể học được loại tình trạng này đủ để thấy hắn là hạ khổ công. Kia nhất định, Rookie ngu ngơ cười một tiếng. Tao đồ vật có, chuyên môn chuẩn bị cho đường dưới. Nhưng có thể cùng giờ chỉ riêng tìm hiểu một chút. Lý Mục không có hảo ý nói. Loại ánh mắt này để giờ chỉ riêng cùng bắn nhưng có thể hai người liếc nhau. Không hiểu có một loại lưng phát lạnh cảm giác. Đừng ban Kalista, giờ chỉ riêng yếu ớt nói. Không ban, Lý Mục cười tủm tỉm. Hoan nghênh xem 2016 lon chức nghiệp thi đấu vòng tròn. Hôm nay là cái thứ hai xung quanh tranh tài hiện trường. Mọi người tốt ta là Trường Mao, mọi người tốt ta là Tô Tiểu Nghiên. Hôm nay giải thích cộng tác. Không còn là búp bê cùng Miller. Tô Tiểu Nghiên theo thói quen cầm bút ký của mình. Phía trên có ghi chép tuyển thủ tại sử dụng một ít anh hùng lúc đối vị chi tiết cặn kẽ. Đối với nhất danh giải thích mà nói, có có thể làm đến như nàng dạng này chăm chú đúng là số ít. Hôm nay tranh tài tương đối thú vị. IG giao đấu xác. Theo ta được biết, xác là cùng IG đạt thành hiệp nghị, cho nên Lý Mục mới có thể chuyển nhượng. Nói cách khác, cái này hai chi đội ngũ nói là người một nhà cũng không có gì không đúng. Hôm nay đối cục có thể nói là tương ái tương sát. Tô Tiểu Nghiên vừa cười vừa nói. Kỳ thật từ xác đầu tuần biểu hiện bên trên ta có thể cảm giác được chi đội ngũ này tiềm lực cùng bốc đồng. Bọn hắn nghiêm chỉnh mà nói không tính là một chi mới đội. Dù sao trong đội tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong không có người mới. Hơn nữa còn có chinh chiến nhiều năm Go Go Win cùng God Verb. Chỉ ít ở trên chu, ta hoàn toàn không nhìn thấy chi đội ngũ này trên người có người mới như thế vướng víu vết tích. Bọn hắn đánh rất có trương pháp. Trường Mao lời bình nói. Kia dài Mao lão sư, người cảm thấy hôm nay điểm số là. Cái này khó mà nói. Bất quá ta cảm thấy hẳn là sẽ đánh đầy. Dù sao IG biểu hiện chúng ta cũng nhìn qua, Mid Rookie thực lực so với thế giới thi đấu bên trên lại có không ít tăng lên. Đường dưới đánh rất bình thường hung, Jungle Kit Kit truyền hình cũng tương đối thành công. Mặt khác ZZ một tay bên này, thực lực tiến bộ càng thêm rõ ràng. Ghế tuyển thủ vị bên trên, ZZ một tay tại đeo lên cách âm tai nghe trước đó vừa vặn nghe được hiểu rõ nói đài bên trên truyền. Đến thanh âm, nha, ZZ một tay, người bị sữa, Kít Kít ngồi tại ZZ một tay bên cạnh. Hai cái trọng lượng cấp ghé vào một khối, nha, là ba cái trọng lượng cấp. Còn có Rookie, sữa cái gì, ta cảm giác gần nhất trạng thái tạc tốt. Tự định nghĩa chiến thần tìm hiểu một chút. ZZ một tay thoải mái nhàn nhã nói. Đánh Lý Mục ta còn thực sự đánh không lại. Nhưng là đánh Go Go Win vẫn còn có cơ hội. Đừng giả bộ. Go Go Win gần nhất huấn luyện thi đấu đột nhiên một thớt được không? Để cho ta có một loại trở lại S3 thời điểm cảm giác. Kít Kít nhếch miệng. Tất cả mọi người là huynh đệ. Còn kém ngủ ở trên một cái giường. Ai không hiểu rõ ai. Lần trước đánh huấn luyện thi đấu thời điểm bị người đuổi theo phía sau cái mông đuổi chính là ai. Vậy, đám tuyển thủ chuẩn bị một chút. Trò chơi lập tức liền muốn bắt đầu. Trọng tài tức thời thanh âm đánh gãy đám người trò chuyện. Song phương chính thức tiến vào ban tuyển. Cái này bàn, có được ưu tiên chọn một bên quyền IG chiến đội lựa chọn màu tím phương. Màu tím phương rất dễ dàng lắc lư. Bọn hắn tại đối mặt xác lúc huấn luyện thi đấu không biết được đã ăn bao nhiêu thiệt ngầm. Cho nên vẫn là đem IG bức bách đến màu lam phương tốt nhất. IG ban vị quả nhiên không có cho Kalista. Ba tay ban người, phân biệt cho đến Brown, Poppy cùng Gangplank. Mà khác một bên IG thì là cường điệu nhằm vào một chút MLXG. Nhện Ly Xin toàn bộ răng rắc rơi. Cuối cùng một tay cho đến tôn trọng. Ban rơi Therese. Chăn đồ phóng xuất. Chúng ta có thể cầm. Phong ta nhìn xem ban tuyển. Đẩy trên trán kính mắt. Ok. Lầu một dây khóa. Nha. Lại là chăn đồ phụ trợ. Bắn nhưng có thể cùng Kít Kít nhíu mày. Bọn hắn là thật ban không tới. Mà lại cân nhắc đến Lý Mục không có trong khoảng thời gian ngắn sử dụng cùng một cái Nguyệt Anh. Hùng quen thuộc, cho nên mới phóng xuất. Chúng ta phụ trợ cầm mềm phụ. Janna đi, không sợ chăn đồ. IG huấn luyện viên đối với cái này ngược lại là rất có ứng đối. Thủ đoạt Rikersai, lần tuyển Janna, mềm phụ phối hợp Kalista mặc dù không thật là tốt. Nhưng Janna có R kỹ năng bảo mệnh, ngược lại là có thể dùng một chút. Đến phiên xác lựa chọn, Mid God Verb dây khóa Diana. Chiêu bài anh hùng, lên một lượt đơn Go Go Win cũng lộ ra đến một tay Rumble. Mid Diana, top lên Rumble, bọn hắn cái này đội hình AP tổn thương có chút cao. ZZ một tay ngươi dùng cái gì đánh Rumble? Đối phó AP anh hùng tương đối nhiều đội hình lúc, kỳ thật dùng thuần túy xe tăng anh hùng sẽ khá tốt một chút. Tốt nhất là có thể xông trận cái chủng loại kia. Dạng này hậu kỳ đối phương căn bản không đánh nổi chính mình. Nhưng là, người ta có chăn đồ a. Chăn đồ đại chiêu là thiên khắc hết thảy xe tăng. Mông đa đi, chăn đồ là phụ trợ. Ta dùng mông đa cam đoan giai đoạn trước phát dục. Hậu kỳ hẳn là không có vấn đề gì. ZZ một tay nghĩ nghĩ nói. Vậy thì tốt, liền mông đa. IG 3-4 tay phân biệt khóa chặt mông đa cùng ADC vị trí Kalista. Lần này, lại đến phiên xác 4-5 lâu lựa chọn. Không hiểu, IG 5 người cảm giác có chút khẩn trương. Khoảng cách tuyển người đã định thời gian còn có 10 giây lúc. Xác xác định hai anh hùng. Thợ săn tiền thưởng, hư không chi nhãn, đội hình, như vậy đã định, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,